Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2412, điểm giới hạn chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng tháng lặng lẽ trôi. Lâm Minh và Thánh Mỹ lặng yên chịu đựng hắc ám tế điển dài dòng. Từ lúc Lâm Minh lĩnh ngộ được huyền bí của Vĩnh Hằng Chi Hồn thì đau đớn trùng kích linh hồn hắn càng lúc càng yếu. Lâm Minh chậm rãi thích ứng được đau đớn này. Thậm chí như Bất Hủ Quân Vương nói, xem đau đớn là sự hưởng thụ. Thánh Mỹ ở bên cạnh Lâm Minh cũng tìm ra cách thích ứng thống khổ. Thánh Mỹ không có Vĩnh Hằng Chi Hồn của Lâm Minh, nhưng nàng dựa vào thiên phú tìm ra cách nắm giữ khống chế thần kinh. Ban đầu Thánh Mỹ còn cần dựa vào vận chuyển thánh điển pháp tác, dùng lực lượng sinh mệnh sinh sôi không dứt trung hòa thống khổ trùng kích. Nhưng qua vài năm sau, Thánh Mỹ có thể xóa bỏ đau khổ trong linh hồn. Chờ qua 10 năm, Thánh Mỹ ngồi nhắm mắt xếp bằng trong tiểu thế giới, biểu tình điềm tĩnh như trẻ sơ sinh ngủ say. Rất khó tưởng tượng giờ phút này Thánh Mỹ chịu đựng năng lượng tràn kích như thế nào. Lâm Minh ở cạnh Thánh Mỹ thì như thành pho tượng vạn cổ không thay đổi, không nhúc nhích chút nào. Bất Hủ Quân Vương luôn đứng một bên yên lặng canh giữ. Bất Hủ Quân Vương ngồi xếp bằng trên cao, thần niệm từng giây từng phút liên kết với thế giới độc lập của Lâm Minh và Thánh Mỹ. Hơn 100 ma vương thượng cổ thì mỗi qua 10 năm sẽ rót lực lượng thế giới vào lực tràng nơi Lâm Minh, Thánh Mỹ ở một lần, bảo đảm lực lượng thế giới trong trạng thái bão hòa. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm, trong thế giới độc lập này Lâm Minh, Thánh Mỹ không nhúc nhích đã mấy trăm năm. Hai người lặng yên nắm tay, chịu đựng tất cả, căn cơ của Lâm Minh, Thánh Mỹ càng thêm vững chắc ổn định hơn sau mỗi đợt năng lượng trùng kích. Tất cả nhìn từ mặt ngoài thì không có gì thay đổi. Điều biến đổi duy nhất là ban đầu mỗi cách 10 năm các ma vương thượng cổ mới rót lực lượng thế giới vào tiểu thế giới nơi Lâm Minh, Thánh Mỹ ở một lần, về sau 5 năm một lần, lại sau nữa là 3 năm một lần. Khi thời gian trôi qua 900 năm thì mỗi năm sẽ rót vào một lần. Khổ tu 900 năm như một ngày. Năng lượng trong người Lâm Minh và Thánh Mỹ không ngừng hoàn thành tích lũy. Bọn họ đô đã tu đến cực hạn. Thật ra Thánh Mỹ tu vi cao hơn một tầng từ 500 năm trước đã tới điểm cực hạn đột phá chân thần. Nhưng vì muốn chung một lúc với Lâm Minh, hình thành năng lượng tuần hoàn điều hòa âm dương nên Thánh Mỹ không ngừng ức chế tu vi của mình, đa phần trợ giúp Lâm Minh tu luyện. Bởi vậy sau 900 năm tu vi của hai người dần ngang bằng nhau. Hắc ám tế điển dài dòng khiến các ma vương thượng cổ hết sức giật mình. Lúc trước từng có Thâm Uyên ác ma vượt qua thử thách trong tương lai chậm rãi trưởng thành ác ma đẳng cấp đồ đằng. Nhưng thời gian bọn họ nhận tẩy lễ chừng mấy trăm năm là đến cuối. Lâm Minh và Thánh Mỹ nhận gần ngàn năm. Thật là khó tin, thời gian kéo tới 1000 năm. Tần suất các ma vương thượng cổ rót năng lượng vào tiểu thế giới đã đến 10 tháng một lần. Có ngày thứ 1080 năm, Lâm Minh luôn nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở mắt ra. Da toàn thân hắn như ngôi sao nổ tung, những miếng thịt trắng trong như ngọc ngày xưa rụng xuống, bị khí nguyên hỗn độn trùng kích bắn ra bốn phía. Những miếng thịt có mùi thuốc đậm đặc được ánh sáng trắng ngà bao phủ. Chúng thành phế thải khiến ma vương thượng cổ đau lòng. Lâm Minh lột ra thịt cụ uống thì phần thịt mới cũng đã được mọc ra. Những miếng thịt trong suốt lấp lánh. Các tia sáng chói mắt chiếu ỏi thiên địa này. Mỗi lỗ chân lông xuất hiện vô số vòng oáy màu vàng. Bên trên có tiên nhân bàn cứ. Tụng kinh. Cả người Lâm Minh mông lung trong kinh văn cổ xưa như là đại thế tôn xuất thế. Cùng lúc đó cơ thể Lâm Minh run run, các khúc xương tựa như thần trụ xuyên thấu máu thịt. Nếu nhìn kỹ thì những khúc xương này mặt trên loang lổ mảnh vụn nhỏ, vài chỗ đen thui, có đại đạo tụ máu đọng lại. Hiện tại những khúc xương này bị Lâm Minh đẩy ra khỏi người. Lâm Minh đang thoát thai hoán cốt, hình ảnh này cực kỳ yêu dị. Đám lão ma quanh đế cốt hải trông thấy cảnh này rất giật mình. Thật lâu không nói nên lời. Đi tới bước như Lâm Minh mà vẫn có thể lại lần nữa thoát thai hoán cốt. Có thể thấy được lực lượng thế giới này hữu ích cho việc rèn luyện cơ thể tới đâu. Răng rắc, xương cốt Lâm Minh không ngừng nứt ran, một số hơi thở khuếch tán ra ngoài, diễn hóa thành các ma thần rít gào. Vô cùng kỳ dị, xương cốt như vậy, bên trên toàn khắc cốt văn huyền ảo, đổi lại chí tôn bình thường sẽ là bảo cốt hiếm có. Nhưng bị Lâm Minh dễ dàng vứt bỏ, vẫn chưa kết thúc, mấy giây sau các khúc xương bị Lâm Minh vứt bỏ, lại lần nữa bị đánh nát. Trừ những mảnh bụi xương rơi lắc rắc ra, năng lượng sinh mệnh tinh thuần nhất trong xương quay ngược về bản thể Lâm Minh. Bao gồm mảnh nhỏ da thịt tỏa mùi thước lúc trước rụng khỏi người Lâm Minh cũng nhanh chóng hóa thành cho bụi. Trong đó tinh khí, mảnh nhỏ căn nguyên pháp tắc bay trở về cơ thể Lâm Minh. Kỳ cảnh này làm nhiều lão ma tặc lưỡi mấy lạ. Thoát thai hoán cốt đến loại trình độ này đúng là khó tin thật. Đây là cơ thể hoàn mỹ thật sự. Lâm Minh xem đau đớn là hưởng thụ. Lúc hắn thoát thai hoán cốt một lần nữa chìm trong đau khổ. Những xương, máu sớm có căn nguyên đại đạo của hắn trồng trong đó. Muốn bỏ đi trọng sinh ha là vô cùng khó khăn. Quá trình này cần nghị lực to lớn. Căn cơ vô cùng ổn định. Cách không xa mắt bất hủ quân vương lóe tia sáng. Gã nhìn Lâm Minh biến đổi. Đứng dậy từ không trung. Bất hủ quân vương đang chờ đợi. Chờ đợi Lâm Minh chân chính lột xác. Bất hủ quân vương biết lần này thoát thai hoán cốt là khúc nhạc dạo Lâm Minh đột phá chân thần. Thánh Mỹ ở bên cạnh Thánh Mỹ mở mắt ra. Nàng đã đợi hắn 600 năm, việc chờ đợi không hề uổng phí thời gian. Nó có ý nghĩa rất lớn với nàng. Bởi vì nếu như có thể cùng Lâm Minh hoàn thành đột phá chân thần. Hai người cộng đồng xúc động thiên đạo hình thành chấn động pháp tắc thiên địa. Âm dương bổ cho nhau sẽ nhận được ích lợi lớn. Thánh Mỹ đang uốn nhưỡng chứ năng lượng của mình. Hồng liên cửu chuyển giữa trán tỏa thần quang rực rỡ. Thánh Mỹ muốn cùng Lâm Minh hoàn thành đột phá. Lâm Minh vẫn còn tiếp tục thoát thai hoán cốt. Sau khi hoán cốt thì ngũ tạng bắt đầu lột xác. Không biết qua bao lâu, khí huyết của Lâm Minh lần lượt suy kiệt rồi được lực lượng thế giới rót vào có sự sống mới. Cuối cùng khi cơ thể Lâm Minh lại tỏa sáng, có khúc xương trắng ngà nhô ra từ phần xương gãy. Xương có phù văn cổ sơ bí ẩn lan tràn, như núi cao nguy nga trưởng thành trong cơ thể Lâm Minh. Chống đỡ thân hình lực lượng vô hạn của hắn, có máu mới mẻ sôi trào như chân long gầm giống. Lâm Minh hú dài, sóng âm hóa thành làn sóng lớn ngập trời trùng kích đế cốt hải dâng trào mãnh liệt. Mắt Lâm Minh trời trăng. Mở rồi khép mắt như thể thế giới đang sinh diệt. Ngân hà lưu chuyển. Lúc này ngón tay bất hủ quân vương nhẹ điểm. Vang tiếng nổ. Tu di giới của Lâm Minh. Thánh Mỹ vỡ nát. Từ trong thân thể hai người bay ra ba quyển sách cổ màu đen. Đây là tế văn chi thư mà hồn đế để lại. Trong tế văn chi thư có hồn đế động tay chân. Nếu sử dụng tế văn chi thư nhận hắc ám tế điển thì hồn hải sẽ bị xâm chiếm. Hiện tại tất cả ác ma thượng cổ chung sức đồng lòng. Bất hủ quân vương lợi dụng đại thế thiên địa này luyện hóa tế văn chi thư. Trong ba quyển tế văn chi thư ẩn chứa lực lượng cực kỳ tinh thuần. Sao bất hủ quân vương có thể lãng phí nó được? Hiện tại bất hủ quân vương rút tế văn chi thư ra tế luyện sẽ giúp tu vi của Lâm Minh. Thánh Mỹ tiến thêm một bước, cung cấp năng lượng rồi giao cho hai người đột phá chân thần. Hơn 100 ma vương thượng cổ nâng cao tinh thần, vận chuyển lực lượng của mình điều khiển tất cả lực lượng thế giới mà bọn họ có thể khống chế tụ tập vào Lâm Minh và Thánh Mỹ. Ngay lúc này, một thanh âm cổ xưa chậm rãi truyền đến, chấn động thiên địa, thật là sự kiện quan trọng trăm ức năm không thấy. Thanh âm này truyền từ tòa tháp cao 30 tầng gần hắc ám tế điện. Ba tòa tháp cao quanh tế đàn, chỉ có tòa tháp 33 tầng của bất hủ quân vương chấn động vì Lâm Minh và Minh Đồng quyết chiến. Hai tháp cao khác luôn trầm lặng. Lần này có một tòa tháp cao xuất hiện phản ứng. Mắt bất hủ quân vương sáng rực. Cách trương.